Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, chương 13, thứ nhất lần gặp mặt. 2. Rất nhanh, một tên cao lớn vạm vỡ hộ công liền đi tới. Người này thân hình chợt nhìn cùng lão roi không sai biệt lắm. Giống mặt tường đồng dạng hướng Tử Lương trước mặt một chạm. Đây là Ba Ni, Chiêu Tân tiên sinh giới thiệu nói. Hắn không biết nói chuyện, hắn hiện tại là muốn ngươi đem thứ ở trên thân tất cả đều lấy ra. Đây không phải mạo phạm, bất kể là ai, tiến vào trọng chứng khu đều phải soát người. Ta cũng giống vậy, Tử Lương tùy ý nhẹ gật đầu. Dù sao trên người hắn trừ một bản bút ký, một gói thuốc lá, còn có Will cho hắn vụ án ghi chép bên ngoài. Cái gì cũng không có. Soát người trong khoảng thời gian này, Chiêu Tân tiên sinh còn tại cùng Tử Lương nói tiếp, trọng chứng khu vách tường đều là dùng thêm giày kiếng chống đạn làm. Ngươi có thể nhìn xin, mời, phòng giam bên trong tù phạm, mà Hannibal ngay tại tận cùng bên trong nhất một mình nhà tù. Coi như ngươi không biết hắn, làm ngươi nhìn thấy hắn thời điểm, ngươi liền biết trước mắt mình người này chính là Hannibal. Nói đến đây, hắn cố ý dừng lại một chút, lời kế tiếp, ngươi đến cẩn thận nghe, tại nói chuyện cùng hắn thời điểm, tận lực đừng xem hắn con mắt, bởi vì kiếng chống đạn trên có thông gió lỗ nhỏ, mặc dù chỉ có hai cái đầu ngón tay rộng như vậy, nhưng là người y nguyên không cần cách pha lê quá gần, càng không được đụng pha lê, trừ mềm mại giấy bên ngoài. Cái gì cũng không cần đưa cho hắn, bút chì, kẹp tóc đều không được. Đương nhiên, những vật này ngươi cũng không mang vào đi. Vật phẩm chỉ có thể thông qua chứa đồ ăn, trượt đưa khí, truyền cho hắn. Ra lúc cũng giống vậy, không được ngoại lệ, nếu là hắn muốn thông qua thông gió lỗ nhỏ đưa thứ gì cho ngươi. Ngươi một kiện cũng không thể tiếp, nghe rõ chưa? Những lời này... Chiêu Tân tiên sinh nói phá lệ chậm, sợ Tử Lương nghe lộ cái gì, mà trong đoạn thời gian này, hộ công Ba Ni cũng đã xác nhận Tử Lương trên thân không có vật gì khác. Hắn thuốc lá cùng cái bật lửa lưu lại, lại đem đóng sách vụ án văn kiện lên đặt trước sách đinh cho giam lại. Lúc này mới hướng trưởng mục giam gật gật đầu, ra hiệu Tử Lương có thể thông qua. Tốt, ngươi có thể tiến vào. Nếu như cùng hắn trong lúc nói chuyện với nhau, ngươi cảm thấy mình có chút không thoải mái, liền mau ra, hoặc là trực tiếp hô Ba Ni cũng được. Còn có, hắn nói tất cả cùng ngươi nhận biết bên trong sự tình không tương xứng. Ngươi một chữ đều đừng tin, chuyên tâm làm tốt Will giao phó ngươi sự tình liền tốt. Nói xong, Chiêu Tân tiên sinh liền xoay người, rời đi gian phòng này. Có thể nhìn ra được, hắn một giây đồng hồ đều không muốn ở đây ở lâu. Tử Lương cứ như vậy, cầm bút ký của mình cùng án tông, đi vào trọng chứng khu. Đoạn này hành lang chỉ có đại khái 30 mét, hai bên đều là nhà giam, có phòng bệnh trên tường đệm lên sấn đệm, để tránh phạm nhân tự thương hại, mà những này nhà tù đại đa số đều trống không, rất nhanh. Tử Lương liền đi tới cuối hành lang, nơi này chỉ có một gian tù thất, xuyên thấu qua kiếng chống đạn. Tử Lương có thể thấy rõ ràng tù thất nội bộ, bên trong rất hẹp, có một cái bàn bị đóng bẹp trên sàn nhà. Chất trên bàn lấy cao cao thư tịch và văn kiện, còn có một thanh thẳng ghế bành, cũng bị đóng đinh trên sàn nhà. Tại ở giữa nhất bên cạnh là một chương chồng vô cùng chỉnh tề giường. Mà giờ khắc này, một người trung niên nam tử đang ngồi ở trên ghế, trong tay bưng lấy một quyển sách, theo phong trang lên, Tử Lương có thể nhìn thấy Italy tinh phẩm nấu nướng chỉ nam, chữ. Chờ một lát, xin, mời, lại cho ta vài giây đồng hồ liền tốt, một cái có chút thâm trầm, nhưng tràn đầy từ tính thanh âm vang lên, đúng. Tại 15 phút thời điểm thả điểm hạt tiêu, quá tuyệt, hắn nói, sau đó giống như đã ngửi thấy cái gì mùi thơm đồng dạng. hài lòng hít vào một hơi, lúc này mới đem sách buông xuống. Cho đến giờ phút này, Tử Lương cũng rốt cục cùng Hannibal lần thứ nhất gặp mặt. Tựa như là vừa rồi Chiêu Tân tiên sinh nói, dù cho một cái cho tới bây giờ không biết hắn người. Chỉ cần nhìn thấy hắn, liền có thể lập tức xác định hắn chính là Hannibal. Mà lại, Tử Lương cũng rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì rách nói tại trên người mình, tìm không thấy một chút xíu Hannibal cái bóng. Khác không nói trước, tối thiểu Tử Lương cảm thấy, có rất ít người có thể đem ngồi xổm ngục giam ngồi xổm ra một loại ưu nhã hưởng thụ sinh hoạt cảm. Giác, khuôn mặt của người này hình dáng 10 phần tươi sáng, thậm chí có chút đột ngột, nhưng là bất luận làn da vẫn là tóc, đều hiện ra một loại khỏe mạnh quang trạch, cho dù là ăn mặc áo tù, cũng có thể cảm giác rõ rệt ra hắn loại kia bác học. Cao ngạo, nhưng lại mang theo điểm hàm xúc lễ phép khí tức, so sánh dưới, lôi tha lôi thôi Tử Lương ngược lại là càng giống một tù nhân mới đúng. Xin tha thứ ta vừa rồi thực sự là không có cách nào đình chỉ đọc xuống. Nơi này cơm nước thực sự là quá kém. Ta nhất định phải đọc lấy những này mới có thể miễn cưỡng đem mỗi bữa cơm ăn xuống dưới. Hannibal khẽ cười nói, Tử Lương không nói chuyện. Hắn lúc này đã móc ra bút ký, an nĩnh chú thích lấy Hannibal. Chỉ là, La Bàn vẫn không có cho ra phản ứng gì. Hắn có chút bất đắc dĩ thở dài, sau đó đi đến hành lang góc tường, chỗ nào đặt vào một chương tham tù dùng chồng chất ghế dựa. Tử Lương đem cái ghế lôi đến cách pha lê rất gần địa phương. Sau đó lười nằm sấp đi lên một tòa. Nhìn thấy Tử Lương hành vi, Hannibal thoáng sửng sốt một chút, đồng thời đứng lên, đi vào kiếng chống đạn trước. Người thật giống như cùng những người khác có một ít khác biệt. Hắn thản nhiên nói, Tử Lương tùy ý đảo bút ký. Ồ, những người khác, chẳng lẽ còn có cái gì khác người đến thăm ngươi à? Có một ít, Hannibal hồi đáp, một chút nghiên cứu tâm lý học chuyên gia, hoặc là một chút ký giả tòa soạn. Bọn hắn sẽ tiêu giá tiền rất lớn đem đổi lấy cùng ta giao lưu cơ hội. Dù sao ta tại ngoại giới thanh danh bị truyền thần hồ kỳ thần. Ngoại giới, đúng vậy à, ngoại giới, người đối ta hiểu rõ không phải cũng là thông qua người khác khẩu thuật. Hoặc là trên báo chí đưa tin à, bọn hắn đều là nói thế nào ta sao? Một cái tội ác tày trời tội phạm, vẫn là một cái đầu óc có vấn đề thực nhân mà. Hannibal nói ra, ha ha. Kỳ thật ta cũng có thể nghĩ ra được. Chiêu Tân tiên sinh nhất định cùng ngươi nói một cái cố sự. Hắn khẳng định nói, ta đã từng bởi vì muốn ăn thịt, cắn mất một cái hộ công mặt. Đúng không? Ngươi nhìn, bọn hắn vốn là như vậy. Không ngừng gia tăng ta là một cái ác ma hình tượng. Thế nhưng là, ngươi tin tưởng bọn họ nói lời à? Hannibal hời hợt nói. Có giáo dưỡng trong thanh âm có chút mấy phần khàn giọng, giống kim loại xoa phá âm thanh, có thể là rất lâu không có nói qua nhiều lời như vậy nguyên nhân. Tử Lương cười cười, ngươi cần cùng gặp mặt ta trước 20 giây, liền thành công tại ta trong đầu cắm vào một cái hoài nghi hạt giống. Ha ha, không hổ là một tên tâm lý học chuyên gia, nếu như đoạn văn này phóng tới mỗ vốn trong sách, chắc hẳn độc giả đã bắt đầu não bổ ra mười mấy vạn chữ âm mưu đi. Hannibal có chút gật đầu bất đắc. Dĩ, tốt, à, ta biết, bọn hắn sẽ còn nói cho ngươi. Bất luận ta nói cái gì ngươi cũng không muốn tin. Đúng không? Đương nhiên, bọn hắn sẽ hướng mỗi một cái tới gặp người của ta đều nói lời giống vậy. Còn chân tướng, cũng sớm đã không phải thật sự tướng. Tử Lương nghe Hannibal, ngẩng đầu, hắn cũng không nghe theo Chiêu Tân tiên sinh cảnh cáo, mà là trắng trợn nhìn thẳng Hannibal hai mắt. Vậy ngươi cảm thấy, ta quan tâm chân tướng loại vật này à? Tử Lương thản nhiên nói, Hannibal có chút sửng sốt một chút, bởi vì hắn cũng nhìn thấy Tử Lương ánh mắt, Tại ánh đèn phản xạ phía dưới, hắn bắt được một đạo chớp mắt là qua tinh hồng điểm sáng. Vì lẽ đó hắn cứ như vậy đứng tại chỗ. Chú thích Tử Lương một hồi lâu, mới nghi ngờ hỏi, ngươi, là cái gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,